Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thanh niên nô lệ. Buổi đấu giá, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, lấy chòm sao bắt đầu loại này hưng thịnh tu luyện tinh vực. Nếu là mở ra cỡ lớn buổi đấu giá, nhất định sẽ hấp dẫn khắp nơi cường giả đuổi tới. Nói không chắc thật có thể được một phần nguyên thần thánh dược. Đúng, tiền đề là đồ vật của ngươi đầy đủ tốt. Thứ tầm thường, vũ trụ thương minh cũng sẽ không giúp ngươi tuyên truyền. Tử Tú Ninh xinh đẹp diễm lệ, môi đỏ tươi đẹp, nàng rất rõ ràng. Mặc dù là một phần nguyên thần thánh dược, thứ tầm thường cũng không đổi được. Sau đó Tô Viêm lấy ra đồ vật. Ngược lại để Tử Tú Ninh có chút kinh dị. Chân long huyết, Tử Tú Ninh con người sáng lấp lánh. Đem Tô Viêm lấy ra bình tiếp nhận. Bình xốc lên sau, chính là tràn ngập ra một trận lại một trận rồi rào tinh huyết gợn sóng. Đều có chân long bay lên không dị tượng hiển hiện ra. Thế nào? Tô Viêm có chút sốt sắng. Tử Tú Ninh ở suy nghĩ, để Tô Viêm có một loại dự cảm xấu. Hắn lại lấy ra đến hai bình. Có còn hay không? Tử Tú Ninh hỏi. Tô Viêm lắc đầu, cười khổ nói, chẳng lẽ còn không đủ? Nghe vậy, Tử Tú Ninh vắng lặng một hồi, nói rằng, vật này nói thế nào? Giá trị của nó khẳng định không yếu. Thế nhưng rất đáng tiếc, chân long huyết này trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hao tổn thần năng rất lớn. Chỉ có thể nói là một loại cấp thấp nhất chân long huyết. Tô Viêm thở dài, cùng hắn tưởng tượng gần như chân long huyết ẩn chứa thần năng có hạn, bằng không lúc đó ở tái tạo thân xác thời điểm, thân xác nhất định sẽ tăng cường một đoạn dài. Thế nhưng, Tử Tú Ninh lại cười tủm tỉm, con người dập dờn khiến lòng người run sợ sóng mát, lại cười nói, ba bình chân long huyết. Có chừng 10 cân, lượng rất nhiều, cố nhiên giá trị thấp cấp 1, thế nhưng đáng giá tuyên truyền. Ta phỏng chừng có 5 phần 10 hy vọng đổi đến ngươi cần nguyên thần thánh dược. 5 phần 10, Tô Viêm cau mày, này không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn 100%, này đã rất cao, ngươi cho rằng nguyên thần thánh dược là rau cải trắng. Tử Tú Ninh cười nói, ta đánh giá. Toàn bộ chòm sao bắt đầu thánh dược, không vượt qua chừng 10 cây. Đương nhiên này vẫn là bình thường thánh dược, cho tới nguyên thần thánh dược vốn là hiếm thấy. Mặc dù là một phần, giá trị cũng rất kinh người, nhưng là làm thánh dược chữa thương sử dụng. Vậy cũng tốt, liền xin nhờ Tú Ninh tiểu thư rồi. Tô Viêm khẽ thở dài một cái, chỉ có thể chờ đợi buổi đấu giá mở ra thời điểm. Nhìn một chút kết quả, ta làm hết sức, Tử Tú Ninh đem chân long huyết trả lại Tô Viêm, nói rằng, buổi đấu giá mở ra ngươi nhất định phải tới, nếu không sẽ bị vũ trụ thương minh xếp vào danh sách đen. Ta rõ ràng, Tô Viêm gật đầu, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi thương minh, có hay không tinh thần gạo? Nghe vậy, Tử Tú Ninh lườm một cái. Trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng, hào quang đoạt người, nàng cười nhạo nói, tinh thần gạo mà thôi, cao cấp nhất tinh thần gạo nơi này cũng không có thiếu. Nói đi ngươi muốn nhiều thiếu, cao cấp nhất tinh thần gạo. Tô Viêm có chút kinh dị, Tử Tú Ninh truyền âm đối với người bên ngoài dặn dò một câu. Rất nhanh sẽ đưa tới tinh thần gạo, ba loại hình tinh thần gạo. Loại thứ nhất tinh thần gạo Tô Viêm ăn qua. Loại thứ hai tinh thần gạo nội hàm ngôi sao thần lực càng no đủ. Cho tới loại thứ ba liền có người kinh người. Màu vàng tinh thần gạo ẩn chứa dồi dào ngôi sao thần lực. Mỗi một hạt gạo phía trên đều có khắc ngôi sao màu vàng. Đây là màu vàng gạo. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng bề ngoài rất thần dị. Tự chủ tràn ngập áng vàng. Gạo màu vàng này đến bao nhiêu tiền? Tô Viêm mê tít mắt. Vật này có chút quý giá. Một hạt tương đương với phổ thông mười mấy hạt. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, loại này tinh thần gạo ẩn chứa thần lực rất tinh túy. Phi thường thích hợp nhân thể hấp thu, chỉ đổi không bán, Tử Tú Ninh giống cái hồ ly tinh. Híp hẹp dài con ngươi nói rằng, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Đỉnh tiêm tinh thần gạo, căn bản sẽ không dùng nguyên tinh thạch giao dịch, cần một ít hy hữu bảo vật mới được. Hoặc là ngươi lấy ra thiên tinh thạch, Tô Viêm cũng không biết thiên tinh thạch là cái gì. Hắn quyết định thật nhanh, đem cầu bằng tinh thể bảo vật lấy ra, giao cho Tử Tú Ninh. Vật này có chút quen mắt, tiểu gia hỏa, ta còn thực sự là coi thường ngươi rồi. Tử Tú Ninh ăn ăn nở nụ cười, trong mắt nàng thần quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm tinh thể quan sát một hồi. Hơi kinh ngạc nói, ngươi thật muốn bán đi. Bảo vật này nhanh dựng dục ra nói, một khi dựng dục ra đến, giá trị leo lên gấp mấy chục lần. Tô Viêm không nghĩ tới câu bằng lão già này nhanh ngộ ra đại đạo, có thể dựng dục ra đạo thần binh cường giả, cực đoan đáng sợ, thuộc về vũ trụ cường giả. Câu bằng còn kém nửa bước chính là vũ trụ cường giả rồi. Đạo thần binh giá trị không cần nhiều lời, vật này phi thường hiếm thấy cùng quý trọng, viên này tinh thể chí bảo được cho là chuẩn đạo thần binh. Sở dĩ giá trị kinh người, đây chính là một viên tinh thể bảo vật. Tô Viêm nói rằng, giá trị cũng không thể quá thấp. Đó là tự nhiên, loại bảo vật này, giá trị không kém bình thường đạo thần binh. Tử Tú Ninh cân nhắc một hồi, chính là nói rằng, tinh thể chí bảo, có thể cho ngươi hối đoái 3.000 hạt đỉnh tiêm tinh thần gạo. Cái gì? Mới 3.000 hạt? Tô Viêm kinh ngạc, đây cũng quá tiện nghi rồi, ngươi vẫn còn chê ít. Tử Tú Ninh trắng Tô Viêm một cái nói, ngươi cho rằng đỉnh tiêm tinh thần gạo là rau cải trắng. Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử, đều chưa chắc có thể thường thường ăn. Ta đây vẫn là bỏ ra đại lực khí từ Bắc Đấu Tinh Điện mua được nguồn cung cấp. Có câu nói, vật lấy hy vì quý, này đã không ít, ta dám đánh cuộc toàn bộ Diêu Quang Thành. Không có một tái thương hội có đỉnh tiêm tinh thần gạo bán ra. Tử Tú Ninh lời thề son sắt dáng vẻ, để Tô Viêm không có gì để nói. Hắn trầm tư một hồi, liền lựa chọn giao dịch. Yên tâm đi, ngươi sẽ không thiệt thòi quá nhiều. Tử Tú Ninh lời nói, để Tô Viêm mặt đen. Hắn cũng không hiểu giá thị trường. Ngươi vẫn là cái khác dòng suy nghĩ. Cũng có thể một lần. Giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Tử Tú Ninh đối nội y điếm cảm thấy hứng thú vô cùng. Chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Ta trước tiên cáo từ. Chờ buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, ta lại đến. Tô Viêm đứng dậy cáo từ. Tử Tú Ninh cho Tô Viêm một cái thiệp mời, luôn mãi căn dặn nhất định phải tới. Gian phòng yên tĩnh lại, Tử Tú Ninh lười biếng nằm ở trên ghế nằm, đầy đặn tư thái đường cong chập trùng, hẹp dài con ngươi khép hờ. Tiểu thư, ngươi không nên cùng táng vực người có quá nhiều liên lụy. Trong không gian dập dờn từng tia từng sợi gợn sóng, một cái áo bào đen cái bóng từ bên trong đi ra. Trong cơ thể như có như không tràn ngập khủng bố không gian rung động. Ngữ khí trầm giọng nói, nếu như bị gia tộc biết, phiền phức rất lớn, có chút người có thể nhìn ngài xấu mặt. Tử Tú Ninh, có rất ít người biết, nàng là phía trên sai đến chòm sao Bắc Đẩu vũ trụ thương minh người phụ trách. Có thể nói quyền thế thông thiên, ở vũ trụ thương minh, thuộc về nhân vật trọng yếu, thủ hạ nắm giữ đáng sợ tài nguyên, hơi một tí có thể ở trong vũ trụ gây nên không nhỏ rung động. Nghe vậy, Tử Tú Ninh vắng lặng một hồi, nàng nói rằng, cái này Tô Viêm, nên không phải táng vực người. Áo bào đen cái bóng cười khổ nói, tiểu thư, cái kia thần bí thiết bảo tài, nhưng là lai lịch của nó rất thần bí, ta căn bản nhìn không thấu, nhưng là trên người nó có táng vực khí tức phi thường dày đặc, nếu tên tiểu tử này cùng Thiết Bảo Tài có quan hệ, có thể không tiếp xúc, liền không tiếp xúc. Táng vực, một đại nhân vật đều nghe đến đã biến sắc. Địa phương chính là đáng sợ nhất cấm địa sinh mệnh, một cái lại một cái đáng sợ siêu cấp thế lực đều nhìn chằm chằm táng vực. Phàm là táng vực sinh linh, đều là bọn họ tất sát danh sách. Vũ trụ thương minh năm gần đây rất loạn, nếu có thể ở tinh chủng tìm tới vật kia, có thể to lắm, rất khác nhau rồi. Tử Tú Ninh lời nói, để áo bào đen cái bóng bật cười nói, tinh chủng xác thực nhanh mở ra. Năm đó bắt đầu tinh đổ nát, bộ tộc ta có chí bảo cũng theo tinh chủng chôn xuống. Tìm một người lấy bảo, ta cảm thấy hay là đi tìm Tiết Quan thích hợp nhất. Hắn rốt cuộc ở chòm sao bắt đầu chiến lược siêu tuyệt. Hy vọng lớn nhất, hừ, Tiết Quan, ta thừa nhận hắn mạnh mẽ. Ở chòm sao bắt đầu đồng đại cũng coi như là vô địch rồi. Nhưng là khẩu vị của hắn quá to lớn. Bộ tộc ta khẳng định có người tiếp xúc với hắn. Bằng không hắn sẽ không dở công phu sư tử ngoạm. Muốn một môn đại thần thông, đem ta Tử Tú Ninh xem là cái gì rồi. Tử Tú Ninh xinh đẹp diễm lệ trên gương mặt, lóe ra một vệt lạnh lẽo. Rất hiển nhiên nàng cùng Tiết Quan thương nghị quá, nhưng là không có nàng dự đoán tốt. Nàng cũng biết đi tìm Tiết Quan là chính xác nhất, nhưng là một môn đại thần thông là cỡ nào quý trọng. Một môn đại thần thông, ngược lại cũng có lời. Người áo đen không nhịn được mở miệng. Tử Tú Ninh sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, hắn nghĩ hay lắm, hơn nữa cái này Tô Viêm cũng không đơn giản. Ngôi sao này bảo vật, hẳn là Câu Bằng, hắn có thể từ Câu Bằng dưới tay thoát thân, thậm chí đi tới nơi này. Tô Viêm cũng thật không đơn giản, thậm chí hắn khẳng định là từ cái khác tinh không đến. Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm cho ta những này dòng suy nghĩ, ta nhưng là chưa từng gặp. Điểm ấy ta thừa nhận, nhưng là ngươi sẽ không phải đem hy vọng ký thác ở tên tiểu tử này trên người chứ. Áo bào đen cái bóng bất đắc dĩ nói, để hắn cùng một đám ngoại vực đến tuổi trẻ thiên kiêu đi chung với nhau. Ngài cảm thấy bọn họ là người một đường sao? Ta cũng là thử một lần. Hơn nữa ta cũng không cần trả giá gì đó. Tử Tú Ninh nhàn nhạt mở miệng. Ta cảm thấy, tiểu thư hay là đi Bắc Đấu Tinh Điện đi tới. Ngài cũng chúc Nguyệt quan hệ không tệ. Chẳng bằng để chúc Nguyệt giúp đỡ chọn một ít tinh anh. Người áo đen lại một lần nữa mở miệng. Đối với Tô Viêm căn bản không coi trọng. Chúc Nguyệt mặc dù là tinh chủ, nhưng là Bắc Đấu Tinh Điện có một đám lão bất tử đè lên nàng. Hơn nữa bảy đại tinh điện mắt nhìn chằm chằm. Có người nói Bắc Đấu Tinh Điện một phần trọng yếu truyền thừa còn ở Bắc Đầu Tinh bên trong. Nàng hiện tại cũng là dùng người thời điểm. Ta vẫn tính không đi phiền phức nàng. Huống hồ chuyện này không làm cho Bắc Đấu Tinh Điện biết. Tử Tú Ninh xoa xoa Thái Dương Tinh, trở nên đau đầu. Nàng muốn tìm đồ vật quá trọng yếu, không thể tùy tiện liền tìm người hỗ trợ. Tô Viêm trở về, hắn chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, đem 3.000 hạt tinh thần gạo đều luyện hóa sạch sẽ. Ồ, Tô Viêm có chút kinh dị, mau tới đến phòng tu luyện thời điểm. Hắn nhìn thấy lúc trước gặp phải cái nô lệ kia, thanh niên này ngồi dưới đất, cả người bẩn thỉu. Trên người có một ít xiềng xích lưu lại vết máu, rối bời tóc khoác vai. Hắn ngồi ở chỗ này, nhìn lên bầu trời, da rẻ ám vàng, vừa nhìn chính là thiếu hụt dinh dưỡng. Ai? Tô Viêm lắc đầu thở dài. Bản tính gây ra, hắn đi rồi phụ cận thực phủ, mua một lồng nóng hổi bánh bao, thả ở trước mặt hắn. Thanh niên ngước đầu, nhìn thấy Tô Viêm, hắn cúi đầu. Nhìn Tô Viêm thả ở trước mặt hắn nóng hổi bánh bao. Hắn mọc đầy vết chai hai tay, một tay cầm một cái, điên cuồng gặm nhấm, xem ra là đói bụng điên rồi. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi. Tô Viêm đưa cho hắn một ít nguyên tinh thạch, cũng không có hỏi hắn làm sao trốn ra được.